Thái cổ cuồng ma, chương 532, trước quỷ xuống. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thân là cửu đại hàng ngũ tử một trong, viên đạo lăng trời sinh tính hiền lành, nhìn cũng rất dễ thân cận, không có bao nhiêu cái giá, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu viên đạo lăng là không có có. Ngạo, người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại, viên đạo lăng là ngạo cốt trời sinh, tự phụ đến trình độ nào đó, hắn nhìn như hiền lành, thật ra thì nhìn về phía ánh mắt mọi người, mang theo một phần cao cao tại thượng mùi vị. Đảo không thể nói là viên đạo lăng cố ý tạo nên, mà là hắn tâm tính, cảnh giới sở trí, giống như tu vi đến cực cao trình độ sau, nhìn thiên địa vạn vật uyển như nhìn con kiến hôi, rất nhiều một cổ cao xử bất thắng hàn ý cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự học luyện tới nay, nghịch thiên yêu nghiệt thiên phú dị bẩm thượng thiên yêu thích vân vân phàm là dùng để miêu tả đỉnh cấp thiên tài cơ hồ cũng bị người dùng ở viên đạo lăng trên người qua, mà viên đạo lăng quả thật hoàn toàn xứng đáng. Qua nhiều năm như vậy, viên đạo lăng thật ra thì qua rất cô độc cao thủ tịch mịch cô độc cho nên, ở trên không hơn lúc hắn sẽ điều nhiên một ít bảng môn tà đạo tia sáng này chính là một trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối với vị lai tràn đầy mong đợi cùng tò mò, nhưng lại không chịu được chờ đợi, cho nên, hắn nghĩ tới nhìn thấu vận mệnh, nhìn thấu vị lai, nhìn một chút ai cùng hắn hữu duyên. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là một người bình thường đệ tử lại sẽ cùng hắn hữu duyên, không phải là hắn xem thường đệ tử bình thường, mà là cùng thân phận của hắn chênh lệch quá tốt đẹp đại, một là cao cao tại thượng cửu đại hàng ngũ tử một trong, một là đệ tử bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không có ngoài ý muốn, đệ tử bình thường đem vĩnh sinh đều phải ngước nhìn hắn. Cho nên, viên đạo lăng thật tò mò, hắn muốn biết thanh đệ tử này lai lịch và thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo đệ tử cũng là ngạc nhiên nhìn viên đạo lăng, lại tràn đầy ghen tị nhìn về phía Tần Vũ, ai cũng không nghĩ tới cửu đại hàng ngũ tử một trong lại sẽ chủ động hỏi một người bình thường đệ tử tên. Tần Vũ cũng là chân mày cau lại, cũng là ngoài ý muốn, trầm ngâm chút ít, hai tay ôm quyền nói. Tần Vũ gặp qua viên sư huynh, vốn định dùng lý hữu tài, nhưng Tần Vũ cảm thấy viên đạo lăng quả thật đáng giá hắn tôn kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ, tên rất hay, viên đạo lăng ôn tồn nói, ngay sau đó, hắn đạo. Người ở phương diện tu luyện có thể có nghi ngờ. Tần Vũ trầm ngâm chút ít chậm rãi nói, tạm thời không có, nhưng hy vọng chờ ta có lúc có thể lại mời dạy viên sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Nói không có nghi ngờ kia là không có khả năng, Tần Vũ nghi ngờ rất nhiều, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy những vấn đề khác cũng không quan trọng, mà hắn muốn làm là đang ở trong vòng 3 năm thêm thật sự sẽ tiến hành quán thông dung hợp sáng tạo tân thần thông. Cho nên, Tần Vũ nghĩ tưởng đem cơ hội này đặt ở ngày sau, chờ sáng tạo thần thông thời điểm ở đi hỏi viên đạo lăng, cứ như vậy, mới sẽ không lãng phí lần này giải thích cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít đệ tử nghe vậy, sắc mặt đều là co quắp, ai cũng không nghĩ tới cuồng vọng đồ lại dám với cửu đại hàng ngũ tử để yêu cầu. Viên đạo lăng lăng xuống, không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ có như vậy yêu cầu, trầm ngâm chút ít, viên đạo lăng cười nói. Có thể, nhưng có một tiền đề, trong vòng 3 năm, người nếu có thể xông vào chiến bảng trước ký 100 tên, mới có thể tới tìm ta giải thích như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến bảng cộng 3.000 danh, mà âm sinh dương tử tông đệ tử đời mười mấy chục ngàn danh, có thể xâm nhập chiến bảng người không có chỗ nào mà không phải là có thực lực cường đại, những người này cơ hồ toàn bộ đều là đạo cảnh nhất trọng tu vi. Mà Tần Vũ bất quá khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nghĩ tưởng xâm nhập chiến bảng, ở những người khác xem ra, khó như lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xì, có người không nhịn được bật cười, trước bọn họ còn thật lo lắng viên đạo lăng sẽ đáp ứng, nếu quả thật đáp ứng, vậy chỉ sợ là sẽ để cho tuyệt đại đa số đệ tử cũng sẽ ghen tị, hâm mộ. Đây chính là cửu đại hàng ngũ tử A, toàn bộ âm sinh dương tử tông trong, không phải ai cũng có tư cách tùy thời tìm hắn giải thích A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, Viên Đạo Lăng yêu cầu, để cho trong lòng mọi người sảng khoái vô cùng, càng là châm chọc nhìn về phía Tần Vũ, có người không nhịn được nhỏ giọng nói. Thiên Bách Danh, đừng nói ngàn tên, chính là nghĩ tưởng chen vào chiến bảng đều là ý nghĩ hảo huyền, ngàn tên tuyệt vô bất kỳ hy vọng nào. Hắn nếu dám tới khiêu chiến ta một bạt tai nhất định có thể phiến hắn không tìm được bắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi mình là một nhân vật, còn dám đối với Viên sư huynh để yêu cầu. Thật là dẫm lên mặt mũi, thật sự cho rằng Viên sư huynh là người hiền lành à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không nhìn người khác châm chọc lời nói, trầm ngâm hồi lâu lại nói. Nếu ta có thể chen vào chiến bảng 800 danh đây. Toàn bộ quảng trường yên lặng như tờ, ngay cả Viên Đạo Lăng cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ, muốn nhìn được Tần Vũ tại sao tự tin xông vào chiến bảng 800 danh, nhưng Tần Vũ trên mặt trừ ung dung cùng ổn định ra, nhìn không ra bất kỳ ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chần chờ chốc lát, Viên Đạo Lăng đạo, người nếu có thể chen vào chiến bảng 800 danh, ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề, người nếu có thể xông vào 300 danh, chỉ cần không quá đáng, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu. Góc truyện audio.com. Nếu không phải là chớp sáng nguyên nhân, Viên Đạo Lăng đương nhiên sẽ không với Tần Vũ dài dòng nhiều như vậy, chính là bởi vì chớp sáng, để cho Viên Đạo Lăng đối với Tần Vũ có phần hiếu kỳ, hắn đến muốn nhìn một chút đệ tử bình thường có xuất sắc gì chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người kinh ngạc nhìn Viên Đạo Lăng, ai cũng không nghĩ tới Viên Đạo Lăng lại sẽ cùng đệ tử bình thường nói nhiều như vậy, chẳng lẽ Viên Đạo Lăng thật tin tưởng đệ tử bình thường có thể xông vào chiến bảng ngàn tên hay sao? Tuy là kinh ngạc nhưng không người coi trọng Tần Vũ, ngay cả tinh thần tử, đại đạo tử đám người cũng không coi trọng Tần Vũ thực lực tuy mạnh nhưng một năm qua này bọn họ kiến thức âm sinh dương tử tông đệ tử đời 10 thực lực tổng hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thực lực mặc dù không tệ, nhưng xâm nhập chiến bảng có lẽ có thể, nhưng nghĩ tưởng chen vào ngàn tên lại có độ khó nhất định. Dĩ nhiên, có ý nghĩ này, hay là bởi vì xem Tần Vũ cùng Đoạn Hồng Đồ trí nhớ bị xóa đi duyên cớ. Một lời đã định, Tần Vũ nghiêm túc một chút đầu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, còn một lời đã định, chẳng lẽ, đệ tử bình thường thật sự coi chính mình có thể chen vào chiến bảng ngàn tên. Tiểu tử, ngươi muốn làm rõ chiến bảng là cái gì, không phải là tàu quét sân liền có thể đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách ngồi đáy giếng, làm thật không biết sống chết, người này coi là thật cuồng vọng, khấu đạo cảnh tu vi. Không phải là ta cuồng vọng, một ngón tay cũng có thể đem người này xóa bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít đệ tử giận quá thành cười đạo Tần Vũ bộ dáng kia thật đúng là để cho bọn họ sinh lòng một cổ sắc giận, cho là Tần Vũ như vậy đơn giản là làm nhục bọn họ, chiến bảng há là như vậy con kiến hôi có thể chen vào. Được, Viên Đạo Lăng mở miệng nói, toàn bộ tiếng cười lạnh hơi ngừng, Viên Đạo Lăng ánh mắt rơi vào tinh thần tử trên người, chậm rãi nói. Người có gì nghi ngờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần mục nhỏ ánh sáng lóe lên, sinh lòng một vệt một luồng, phải biết Viên Đạo Lăng nếu hỏi cái kia Lý Hữu Tài tên, vì sao không hỏi mình. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng tinh thần tử cũng không suy nghĩ nhiều, đã nói ra bản thân vấn đề. Không chỉ là tinh thần tử, rất nhiều hữu tâm nhân cũng nghĩ tới chỗ này, nhưng toàn bộ đều không có suy nghĩ sâu xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Viên Đạo Lăng trả lời xong tinh thần tử cùng một gã khác hàng ngũ tử vấn đề sau, liền nhẹ lướt đi tập hợp ở trên quảng trường thiên chi kiêu tử cũng theo đó tản đi. Tần Vũ đem cây chổi ném cho Ngô Nhạc chuẩn bị rời đi, thời gian 3 năm, thời gian cấp bách hắn muốn trở về chuẩn bị một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, gấp như vậy đi làm gì? Tần Vũ còn chưa đi ra mấy bước liền nghe được cười lạnh tiếng, mà Phương Hồ Khiếu bóng người hiện lên Tần Vũ trước mặt. BRCT, góc truyện audio.com. Không ít chuẩn bị rời đi tu sĩ thấy vậy, rối rít dậm chân, từng cái mục đích kêu nụ cười nhìn Tần Vũ, uyển như là đang ở nhìn một cái khiêu lương tiểu sửu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bên trong tông có thể tùy ý động thủ, nhìn trước mắt Phương Hồ Khiếu Tần Vũ cao mày nói. Xì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ biết sợ, trước can đảm đây, trước không phải là kêu Phương Hồ Khiếu vì sư đệ sao? Ha ha, đệ tử bình thường hẳn còn chưa biết, ở Âm Sinh Dương Tử Tông có thể tùy ý luận bàn, chỉ cần không náo xảy ra án mạng, không phế bỏ người khác liền có thể, hôm nay người này chết là chết không, nhưng ngày sau thời gian đừng nghĩ tốt hơn rồi. Có đệ tử cơ cười nhạo nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước quỳ xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Hổ Khiếu mãnh liệt quát một tiếng, hướng Tần Vũ chậm chạp đi tới, cả người khí thế bùng nổ tạo thành một cổ uy thế che đậy Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.